Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 156, khoe khoang. Song càng thêm 27 vạn. Sắc mặt tái nhợt, dung mạo tuấn tú, một bộ hư bất thụ bổ tiểu bạch kiểm bộ dáng. A Điêu nhớ rõ người này là Mạc Dư Ngã. Hắn tìm tới nơi này tới. Không biết vì sao, A Điêu cảm thấy người này ánh mắt có chút thâm, đây là một cái có thể ở trong mắt tàng chuyện xưa. Tiểu bạch kiểm, A Điêu mỉm cười. Tới trắc nghiệm, Mạc Dư Ngã gật gật đầu, A Điêu vốn dĩ phải đi. Nhưng liếc đến đồng hồ thượng ghi chú khảo thí bán đấu giá, thảo nê mã. Không có một cái thành tích, tất cả đều không đề cập tới giao. Nội cuốn A đây là, A Điêu hơi di ong. Bỗng nhiên tâm sinh một kế. Ta biết thiết bị ở đâu. Trực tiếp nói cho ngươi. Nhưng ngươi đáp ứng ta. Khảo xong liền đệ trình thành tích. Được chứ. Nàng ngữ khí đặc biệt ôn nhu. Như là ở hống ngây thơ thiếu nam. Chính ngươi vì cái gì không đề cập tới giao. Thiếu nam còn rất sắc bén. Bọn họ hận ta. Ta khảo đến so với bọn hắn hảo. Bọn họ thống khổ. Ta khảo đến so với bọn hắn kém. Ta thống khổ. Như vậy hà tất đâu, giống như còn rất có đạo lý, 5.000 di cốt. Thiếu nam nói, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn không ra tới, còn rất khôn khéo, A Điêu nhìn thoáng qua đồng hồ. Bỗng nhiên nói, không lộng liền tính, đi rồi, nàng chiều hắn bên kia qua đi. Bởi vì tầng thứ hai tòa nhà hình tháp nhập khẩu ở hắn bên kia phương hướng, hai người gặp thoáng qua. Thời điểm. A Điêu lòng bàn tay nhéo thạch đao mảnh nhỏ bởi vì hiển lộ sắc bén nhận khẩu, nàng giơ tay. Hắn nheo lại mắt đột nhiên. A Điêu buông lỏng tay. Thạch đao mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Nhưng hắn đã bản năng lui một bước, nàng cười tủm tỉm nói. Ta này cục đá không đáng giá tiền. Người kia ngọc châm đáng quý rất nhiều. Lần sau đừng cất giấu đương vũ khí dùng, đương nhiên. Lần sau cũng đừng tránh ở người khác mặt sau xem người khác làm việc. Thực dễ dàng làm người hiểu lầm, ta thiếu chút nữa cho rằng. Người muốn giết ta, nàng nói xong liền khinh phiêu phiêu đi qua đi, bất luận cái gì một cái cất chứa. Vũ khí sắc bén trốn tránh người. Mặc kệ là người nào, nàng như vậy tính cách người đều sẽ đương đối phương là địch nhân, hơn nữa cái này Mạc Dư Ngã đều. Không cần mua tọa độ liền tìm tới rồi này. Hiển nhiên cũng là cái không đơn giản, Mạc Dư Ngã rũ mắt. Một lát sau cúi đầu xem trưởng tâm nhéo ngọc châm. Khẽ nhíu mày, muốn nói gì, nhưng cuối cùng chưa nói, sau lại xem nàng đi rồi. Hắn liền quan sát chung quanh, thực mau tìm được rồi thụ, nhảy lên đi trắc nghiệm. Nhưng cũng nhìn một chút đồng hồ, có người đệ trình thành tích, cái thứ nhất đệ trình, Tống Linh. A, B, C phân biệt là 220. 200, 190, đều tiến bộ. Tiến bộ biên độ cũng là đã từng tư chất gấp 2. Đáng sợ nhất chính là nàng trưởng thành tính tiến bộ biên độ cũng phiên bội, Giang Chu nhìn đến. Thành tích thời điểm sửng sốt, như suy tư gì, không đúng a. Liền tính AB tư chất có thể theo hậu kỳ các loại bí pháp mạnh mẽ tẩy tư chất mà tăng lên. Nhưng trưởng thành tính không tốt lắm thế. Nàng như thế nào cũng như vậy bình quân phiên bội đề lên đây. Trừ phi nàng thiên tư căn bản đã xảy ra biến hóa. Tỷ như huyết mạch hoặc là tinh thần thể, cái này thành tích thế nào đâu. Dù sao cùng A Điêu không đến so, nhưng cũng đã nhảy tới kinh đô khu vực 2 tầng thê đội trung đẳng vị trí, phải biết rằng ngay từ đầu Tống Linh thiên tử ở kinh đô trong vòng đều bài không thượng vị, đương nhiên. Giang Chu nếu biết Tống Linh mạnh nhất vẫn là tinh thần thể tư chất. Hiện tại ABC chỉ là mang thêm tiến bộ. Chỉ sợ sẽ càng khiếp sợ thính phòng chung. Tạ Kính Dư thần sắc không dậy nổi gợn sóng. Giống như này không phải nàng đồ đệ giống nhau. Bất quá nàng nhưng thật ra kinh ngạc Tống Linh đứa nhỏ này nhìn thanh thanh đạm đạm. Không sự trương dương. Nhưng thật ra không sao cả loại này mánh lới, hoặc là bản thân không đem các thiên kiêu kia tranh. Phong xử khí nội cuốn hành vi đương hồi sự, hoặc là ở thế trần A Điêu dò đường, quả nhiên. Xem Tống Linh đều đệ trình xếp hạng, những người khác dần dần ổn không được, dù sao Bắc Bộ Nam Bộ 10 châu người biết nhà mình hoàn cảnh xấu, mặt sau liền mặt sau, không sao cả, chẳng lẽ cất giấu cuối cùng thả ra còn có thể tạo thành cái gì thương tổn hiệu quả. Vì thế ngược lại là nhất xa xôi 10 châu dẫn đầu có tiếng tử, lập tức bảng đơn bị mọi người hùng. Cứ cái này, kinh đô chờ địa phương người không làm, nhất nhiên là bọn họ cất giấu thành tích. Nhưng nhìn đến bảng đơn bị bọn họ bá chiếm, trong lòng khẳng định nghẹn khuất, hơn nữa đệ nhất danh Hàn Trạc thành tích còn không thấp, ABC. 320, 299, 250, hoặc 10 châu người đều có chút giật mình. Bao gồm Tiêu Ái đều kinh ngạc, nhưng cẩn thận một đổi lại hiểu được, sở hữu thí sinh bên trong. Ta không biết kinh đô này đó địa phương như thế nào. Dù sao Hàn Trạc tuổi nhỏ nhất, mới 15 một tuổi, Thanh Châu hiệu trưởng như vậy vừa nói. Mọi người đều nhìn về phía Triệu Nhật Thiên, lúc này. À, Điêu Tâm Trí phân ở Triệu Nhật Thiên bên này. Nghe thế câu nói, nội tâm hơi hơi chấn động. Như vậy tiểu. Khó trách mỗi lần cái kia Hàn lão xem ta ánh mắt liền cùng xúc sinh giống nhau, tuổi càng nhỏ. Tiến bộ càng nhanh, hoàng kim trưởng thành đường cong ở Hàn Trạc này chỉ sợ thực rõ ràng. Tuổi càng nhỏ bắt đầu tu luyện, căn cơ đánh đến càng lao. Mặt sau tiến bộ tốc độ liền càng khủng bố. Người xem từ Nam Bộ Hải vực đến bây giờ, hắn hiện tại cái gì tu vi? Không ai biết, nhưng hẳn là cũng vi quang, 15 một tuổi vi quang, cũng khó trách làm kinh đô chờ mà. Những thiên tài đồng thời chấn động, nhưng làm người kinh ngạc chính là lúc này đây mặt khác khu vực. Người vẫn là nhịn xuống, thấp hơn Hàn Trạc. Không nghĩ đệ trình, cảm thấy mất mặt, nếu nhà mình khu vực tên tuổi, cao hơn Hàn Trạc, xem hạn mức cao nhất ở những người khác. Tự nhiên cũng không muốn để, kỳ thật không có gì ý sự. Nhưng những người trẻ tuổi này a, cho nên mới là người trẻ tuổi a. Tuổi trẻ khí thịnh, không ít người cười cảm khái đậu thú, cũng đích xác như bọn họ theo như lời. Này đó bình quân tuổi ở 21 tuổi người, chính là thiếu niên khí phách, một đám đều không nghĩ ở người sau, đặc biệt là kinh đô học phủ người. Cơ bản đều nhìn đằng trước những người đó hướng đi hành sự, cũng có một ít người là giờ phút này mới khoan thai tới muộn. Từ 4 cái thang lầu thượng bò lên tới, Thẩm Họa Kính là học nghệ thuật. Ngay từ đầu liền không thiện thể chất, cũng không yêu luyện cái này. Cho nên có hại là khẳng định, chờ nàng bò lên tới. Nhìn đến phía trước trên mặt đất nằm một khối thi thể, chuẩn xác đến tới nói. Là một cái béo đô đô giống như hùng giống nhau thân ảnh. Đang nằm trên mặt đất thở hồng hộc, giống như muốn chết giống nhau, hắn còn tại thuyết phục chính mình. Cực kỳ giống mỗi một cái muốn giảm béo mập mạp, không không không. Ta không đứng dậy, ta về sau không bao giờ khảo, ta có một nhà tiệm đồ nướng. Về nhà lộng nướng BBQ, khảo cái gì Lộc Sơn, quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Hảo vất vả a, hùng chữ mặc ăn vạ giống như cá mặn. Nhưng Thẩm Họa Kính đi qua bên người thời điểm nhẹ nhàng một câu. Ma Linh công thành thời điểm. Gà chó lên trời, nơi nào còn có cái gì tiệm đồ nướng đâu, nàng ngữ khí thực ôn nhu. Hùng chữ mặc nỗ lực ngẩng đầu, lại chỉ nhìn đến một cái nhẹ nhàng thân ảnh, thực mau. Này hai người cũng một trước một sau vào cánh rừng đi tìm thiết bị kiểm tra thực hư. Nhưng so sánh với người khác sốt ruột duệ tiến, hai người nhìn như là thể chất kém. Nhưng kỳ thật là thật sự không nóng nảy, chính là cho người ta một loại tâm thái dù sao khán giả. Nhìn cảm thấy này hai người phong cách cùng thường nhân không giống người thường. Thả hiển nhiên cũng là nhận thức, bất quá hình ảnh vừa truyền. Trong màn hình, Tống Linh Hạ ao hồ. Nàng dựa vào chính mình đối A Điêu hiểu biết cùng với đối thất hoàng tử phán đoán. Cuối cùng tìm được rồi hồ hạ nước bùn chung thiết bị, khảo hạch xong sau đệ trình. Du tiếp nước mặt sau, mới vừa thò đầu ra. Lại vừa lúc nhìn thấy một người ở bên hồ, Hà Tự Kiếm. Hắn nhìn đến nàng, Tống Linh nhíu mày, đối phương trong mắt có ác ý, mà lúc này. A Điêu đã tiến vào tầng thứ hai, liếc mắt một cái nhìn đến phía trước không gian, tầng thứ hai tòa. Nhà hình tháp chỉ có một hoàn cảnh nguyên tố, đó chính là một cái thật lớn huyết trì. cùng với huyết trì bên cạnh 12 căn lập trụ, huyết trì chung đã đứng một người, thất hoàng tử, hắn đã nhận ra nàng đã đến, mở mắt ra, màu lam đen đồng tử nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt ẩn ẩn sương lạnh, lớn như vậy không gian. Liền bọn họ hai người, khán giả đều tập trung tinh thần. Tò mò hai người sẽ có cái dạng nào giao phong, a quái. Bọn họ khi nào bắt đầu thế nhưng cảm thấy như vậy vô luận từ phương diện kia tới giảng đều chênh lệch thật lớn, hai người cũng có giao phong xu thế. Nhưng ở thất hoàng tử mở miệng phía trước, a điêu dành nói, điện hạ, ta vừa mới phát hiện một bí mật. Về đạm đài dụ, thất hoàng tử nhíu mày, a điêu. Hắn là tinh thần cấp, ngài biết không? Thất hoàng tử nheo lại mắt, đồng tử khẽ run, nhàn nhạt nói, tất nhiên là biết, tông thất con cháu, cùng ta hoàng tộc đồng khí liên chi, người như vậy xử lý, ra sao giáp tâm, hay là hãm ta với không? Có thể khảo văn khảo đệ nhất người, đầu óc tự nhiên là đáng sợ, một giây chọc thủng a điêu xiếc. Hơn nữa, đại nhập càng đáng sợ mệnh đề, hắn đối Trần A Điêu có sát khí. Cho nên công nhiên cấp A Điêu hạ bộ, giờ phút này. Liền từ chiêu ẩn đều nhíu mày, bất quá. Trần A Điêu lại nói. Gì, tông thất con cháu thần phục với hoàng tộc. Vốn là hẳn là, hắn đã ngụy trang, giấu giếm điện hạ. Thứ nhất đã phạm tông chính luật đệ 315 điều dưới khinh thượng đi. Bất quá nếu vô tạo thành ác liệt hậu quả, vốn cũng không tính cái gì. Rốt cuộc điện hạ ngài khoan hồng độ lượng. Nhưng ta nhớ rõ trước đây ở thang lầu leo lên thời điểm. Hắn bên kia tránh né thạch điêu tượng khôi. Lại làm nó chạy đi lên đuổi theo ngài. Này xem như phạm vào tông chính luật đệ 168 điều hộ vệ thủ tục A, nàng là cố ý. Ở châm ngòi điện hạ cùng tông thất quan hệ, phải biết rằng hoàng tử tính toán chi lộ. Tông thất ảnh hưởng rất lớn, thất hoàng tử dưới trướng quân sư nhóm sôi nổi như thế nghĩ đến, từ nàng đối đạm đài dụ động thủ. Thời điểm, chẳng lẽ liền nghĩ tới đối phó thất hoàng tử? Người này thật to gan, sau lưng đại biểu ai? Thất hoàng tử làm người lãnh khốc, sắc bén nói, người đây là ở khoe khoang chính mình học thức, nhất quán vận dụng chính mình năng lực đi vì chính mình quỷ hành rảo biện. Thành công số lần nhiều. Đích xác sẽ làm người tự đại. Hiện tại chỉ là ở Lộc Sơn khảo thí. Nếu thật muốn khắc nghiệt tính ra, người này bình dân có tính không đối ta dĩ hạ phạm thượng. Người, bỗng nhiên, hắn ý thức được. Nhấp môi nhìn chằm chằm A Điêu. A Điêu giống như bừng tỉnh. Giơ tay hành lễ. Đa tạ điện hạ khoan hồng độ lượng. Bất kể thảo dân ở khảo thí trung mạo phạm chi tội thất hoàng tử. Đáng chết Trần A Điêu. Là ở cố ý dẫn hắn nói lời này. Kế tiếp, mặc kệ nàng ở trong lúc thi đấu lợi dụng quy tắc cùng hắn tranh đấu cái gì. Hắn đều không hảo lợi dụng hoàng tử quyền lực đối nàng làm cái gì. Bằng không truyền ra đi. Sẽ bị mặt khác hoàng tử lấy tới lợi dụng tỉ như nói hắn dùng hoàng tử quyền lực áp Lộc Sơn. Đến lúc đó, chẳng sợ hắn vào Lộc Sơn. Lộc Sơn cũng rất khó đối hắn vô khúc mắc. Không chuẩn sẽ lạnh nhạt một bên, cũng không sẽ trọng điểm bồi dưỡng, bản thân Lộc Sơn đối hoàng thất đều không cảm mạo. Không chịu nhượng bộ, một cái hoàng tử tính thứ gì? Sơ đại kia hội, hoàng đế tới rồi Lộc Sơn dưới chân đều đến hạ long liễn, dù sao nàng muốn chỉ là mặt ngoài an. Toàn, cân nhắc lợi hại sau, thất hoàng tử nhanh chóng thu lãnh khóc biểu tình, chỉ bình đạm nói, người đã biết liền hảo. Chỉ cần ngươi hành đến chính ngồi đến đoan, cũng không ai sẽ giáng tội với ngươi. Bất quá ta xem ngươi như vậy hành sự, tất nhiên là tự tin 10 phần. Chẳng lẽ là trận này khảo thí là có thể thắng dễ dàng với ta? A Điêu mỉm cười, so không biết xấu hổ nói. Ta hẳn là thắng, thất hoàng tử bị cách ứng tới rồi. Nhất thời không biết nên nói nàng thành thật. Vẫn là thật sự không biết xấu hổ, người xem cũng bị chọc cười, trong lúc nhất thời. Hai người chi gian dương cung bạt kiếm trừ khử với vô hình, này Trần A Điêu có cổ kỳ dị mị lực. Một người xảo trá nếu cao siêu đến trình độ nhất định. Thiện đùa bỡn nhân tâm. Vậy ngươi nhìn đến liền không ngừng là nàng xảo trá. Còn có nàng đặc dị, nhân gian ngàn ngàn vạn vạn người. có chút người đứng ở sân phơi ngọn đèn dầu chỗ. Quang minh cháo thân, người cũng chưa từng giác này lóa mắt, nhưng có một số người, thân ở hắc ám, phàm là vì ngươi ngước mắt, người cũng cảm thấy nàng trong mắt nhưng nhìn thấy ánh mặt trời, bất quá người thường dễ dàng bị lừa. Gạt, Tiêu Cẩn lại biết đây là bởi vì thất hoàng tử ý thức được cục diện ở vượt qua khống chế hắn cũng không biết đạm đài dụ tinh thần cấp. Hơn nữa người này còn lén lút thật sự trộn lẫn tiến hắc sơn nhà đấu giá việc. Có thể hay không tất cả mọi người là hắn giết. A Điêu đầy miệng lấy lòng. Nhìn như khéo đưa đẩy điệu thấp. Kỳ thật thật thật giả giả chỉ có hoàng tộc cùng tông thất mới biết được, liền phía dưới giai cấp đều đề phòng áp chế. Vốn là có đổi thành hoàng quyền nhất tiện lợi thân phận tông thất bỗng nhiên ẩn như vậy một nhân vật. Là tính toán cuối cùng võ khảo bùng nổ mới trần ai lạc định. Tiến vào Lộc Sơn Viện. Làm hoàng thất chỉ có thể nhận cái này ngậm bồ hòn. Kỳ thật tư chất khảo thí hẳn là không sai biệt lắm là có thể thấy manh mối. Nhưng này đạm đài dụ ẩn nhẫn ngủ đông. Hiển nhiên là tưởng khảo xong cuối cùng thứ 5 giai đoạn lại nói. Ít nhất ổn định phía trước 2 quan thành tích. Cuối cùng võ khảo định càn khôn, hiện tại bị Trần A Điêu ngắm bắn sau. Hắn cửa thứ 2 thành tích ít nhất chiết kích. Làm không hảo không điểm. Tinh thần cấp tu vi lại bại lộ. Kế tiếp hoàng thất khẳng định sẽ có một ít động tác. Triệt người là không có khả năng. Thanh danh không dễ nghe. Nhưng động chút thủ đoạn còn có thể tỉ như tăng mạnh đối hắn khống chế. Tiêu cần tưởng tượng đến. Hoàng thất những cái đó khống chế người thủ đoạn. Liền cảm thấy này đạm đài dụ lần này ăn mệt không phải giống nhau đại. Cửa thứ 2 khảo thí kết thúc. Vừa ra trường thi. Hắn liền phiền toái, bởi vì hoàng tộc có thể đang lúc thủ đoạn đem hắn mang đi. Mặt trong mặt ngoài đều có tỉ như lấy hắc sơn nhà đấu giá sự, Trần A Điêu. Đây là muốn mượn hoàng tộc tay phế đi hắn A. Xem ra ở hắc sơn việc chung, nàng thiếu chút nữa chết ở người này trong tay. Đây là báo thù tới, Tiêu Nga La. Nàng sẽ không sợ hắn cắn ngược lại. Tiêu Cần, cắn chính là Triệu Nhật Thiên. Cùng nàng Trần A Điêu cái gì quan hệ? Cũng đúng, Tiêu Tiến. Hơn nữa nàng hẳn là có nắm chắc ở cửa thứ 2 bay lên. Làm Lộc Sơn bảo nàng, hai người như vậy trò chuyện thời điểm. A Điêu đã xem xét xong rồi cây cột thượng thuyết minh, bút tích còn thực mới mẻ. Xem ra những cái đó lão sư bị nàng lộng đi xuống sau. Lại nổi lên, nhưng bởi vì không cần lan lộn thiết bị. Liền trực tiếp tới 2 tầng, trước tiên cho bọn hắn viết hảo huyết mạch khảo hạch thuyết minh. Hiện tại phòng trừng đi mặt khác trạm kiểm soát bởi vì cấm đoán. Mặt khác thủ đoạn cũng vô pháp dùng. Hơn nữa loại này trận pháp hẳn là thực thuần túy. Không có biện pháp ở mặt trên lưu lại một ít trình tự thuyết minh. Liền trực tiếp bút tích hiển lộ. Không ảnh hưởng huyết trì tác dụng, kia ba lô hẳn là có bút, A Điêu phía trước tùy tiện lật xem. Chỉ xem ăn dùng, không lưu ý biên sườn tường kép. Hiện tại cẩn thận một sờ. Quả nhiên sờ đến hắc bút. Nhưng thật ra làm khó nàng phía trước còn dùng nhánh cây hoa lá cây viết chữ, huyết mạch khảo hạch. Lấy bản thể nhập gọi huyết trì thời gian nhất định. Từ quá huyết trì chung dược vật thôi phát huyết mạch hiện ra. Lại tiến hành xét duyệt trọng tài thành tích đánh thức thời gian không chừng. Giống nhau ở 1 giờ trừ 24 tiếng đồng hồ chi gian, A Điêu xem xong khi. Thất hoàng tử nói chuyện, Trần A Điêu. Ta cảm thấy ngươi là cái khả dụng chi tài. Ngày sau thu liễm đoan chính chút, cũng không phải không có tiền đồ. Thất hoàng tử vẫn là nói ra nói như vậy, thiệt tình. Dù sao nhưng đáng giá lợi dụng. Hắn cùng A Điêu cũng không thực tế mâu thuẫn, không phải sao? Hơn nữa hắn biết A Điêu cùng tam hoàng tử bên kia dù sao là đối lập. Gián tiếp đây mới là hắn đối Trần A Điêu không có liên tục sát tâm nguyên nhân, điện hạ nói đúng. Ta về sau nhất định đoan chính thu liễm chút, vậy ngươi đang làm cái gì? Thất hoàng tử lại thấy người này từ lão sư ba lô lấy ra bút tới ở cây cột thượng đồ xóa và sửa. Sửa, thất hoàng tử bên này góc độ nhìn không tới. Nhưng cũng bưng, không đi xem. Chỉ nhìn thấy người này dép lê rơi xuống nước, nhưng không hoàn toàn hạ, chỉ dùng chân chạm vào máu loãng, rồi sau đó ngồi ở bên cạnh ao móc ra lương khô ăn, nguyên lai vội và ăn trước đồ vật A. gỗ mục không thể điêu. Lần nữa, khoe khoang thông minh đùa bỡn người khác. Sớm hay muộn bị nàng chính mình cấp đùa chết, thất hoàng tử giờ phút này còn không có nhảy ra chính. Mình tư duy, đùa bỡn người khác, xưa nay là hoàng tộc đặc quyền. Những người khác, đặc biệt là Trần A Điêu như vậy một cái xuất thân. Thậm chí cũng không cụ bị chính thống quan chật bồi dưỡng ra tới bất hảo đồ đệ. Vốn là ở khiêu chiến loại này đặc quyền, cho nên hắn thấp thấp nhìn nàng một cái, liễm mắt, cũng không ngôn ngữ, hiện tại còn không phải sát nàng thời điểm. Đến trước nhìn xem nàng rốt cuộc cái gì tư chất, mặt khác thí sinh rốt cuộc bắt đầu từng đám vào được. Kỳ thật nhanh nhất hoàn thành trắc nghiệm chính là Đoan Mộc Thanh Ương này mười mấy người. Nhưng đi lên người cũng liền mấy cái. Nhưng thật ra mặt sau Bách Lý Nhàn Quân đám người rốt cuộc tìm được rồi một ít thiết bị. Hoàn thành thí nghiệm. Nhưng bọn hắn không hiểu bản đồ. Liền hoa một chút thời gian tìm nhập khẩu, hiện tại tiến vào. Chính nhìn đến A Điêu đang ngồi ở bên cạnh ao cùng thất hoàng tử nói chuyện phiếm. Một bộ không khí không tồi bộ dáng, bọn họ có điểm ngốc. Không phải, đã xảy ra cái gì? Này hai người cũng có thể nói chuyện phiếm. Thất hoàng tử không bóp chết nàng sao? Không khí cổ quái quái. Nhưng bởi vì thất hoàng tử ở, những người khác cũng không hảo bước. Sau đó bọn họ nhìn hạ cây cổ thượng thuyết minh. Lại xem A Điêu hai người ở phao ao, mặt trên viết. Muốn đệ trình thành tích mới có thể tiến vào trận pháp xét duyệt. Tiến vào gọi huyết trì chung. Xét duyệt giai đoạn. Tên thành tích giống nhau che giấu, khó trách bọn họ thành tích đều biến mất. Nguyên lai ẩn tàng rồi, mọi người tức khắc xấu hổ. Còn tưởng rằng là Trần A Điêu cùng thất hoàng tử đi đầu nội cuốn. Kết quả khen ngược, là bọn họ lòng dạ hẹp hòi. Một đám như cuốn cẩu, xấu hổ chung. Nam cung trước liệt Bách Lý Nhàn Quân đám người sôi nổi đệ trình thành tích. Liền Hồ Trá Cô, Xa Cảnh Ngôn. Nam cung liệt hạc đám người cũng đều đệ trình, sau đó liền, tích tích tích. Đồng hồ nhắc nhở, bảng đơn đổi mới một tảng lớn, Bách Lý Hóa Việt thần sắc hơi đốn. Nhìn về phía Trần A Điêu, người sau đang ở cố tự gặm bánh quy. Giống như không thấy thành tích, nhưng thật ra vẻ mặt u buồn. Nhìn huyết trì phát ngốc, thẳng đến nhận thấy được mọi người ánh mắt sau. Nàng mới hoàn hồn, a, xem ta làm cái gì? Tưởng ta làm, Nam cung trước liệt, không phải ngươi, chẳng lẽ còn sẽ là người khác? A Điêu, hảo đi, đúng vậy không sai, chính là ta, mọi người. Các ngươi không phải đi theo ta cuốn sao? Ta càng không, cuốn lên tới chính là cây cải bắp, nhưng ta muốn chính là rau hẹ a. Niệm lực xa xa không đủ, các ngươi đến thẳng trở về. Sửa lại mấy chữ liền đem những người này thành tích tạc ra tới sau. A Điêu cũng không để ý tới mặt đen mọi người. Bắt đầu lật xem những người này thành tích. Bách Lý Hóa Việt nhìn A Điêu. Bỗng nhiên nghĩ đến. Kỳ thật suy nghĩ một chút. Bọn họ không nên bị người này tả hữu. Bách Lý Hóa Việt bỗng nhiên ý thức được chính mình tiến vào một cái kỳ quái vòng. Giống như tự khảo hạch tới nay. Cảm xúc nhiều vì thế người hành vi cử chỉ mà dao động. Nhiều lần dao động tâm trí. Này không thích hợp. Cũng thực không ổn, nàng rất mạnh, nhưng cường ở đầu óc, nhưng linh khí sống lại thế giới chung quy là tư chất vương đạo. Bách Lý Hóa Việt đè ép hạ tâm thái. Cấp Bách Lý Nhàn Quân quăng cái ánh mắt, người sau nhiều lần ở A Điêu này ăn mệt, cũng biết người sau lợi hại, không dám lại ngạnh tới. Vì thế tĩnh hạ tâm tới cùng mọi người giống nhau chú ý những người khác thành tích trước mắt Bách. Lý Hóa Việt bài đệ nhất. ABC thành tích vì 390, 330, 300, Hồ Trá Cô đệ nhị. ABC thành tích vì 370, 355, 290, đệ tam vì Quảng Vân Lâu. ABC thành tích vì 350, 300, 255, đệ tứ vì Hàn Trước. Thành tích vì 320, 299. 250, mặt sau nối liền bài rất nhiều người. Tống Linh đều bị tễ đến 7-80 danh đi, bắt được cái này thành tích. Quảng Vân Lâu lúc ấy kỳ thật là vừa lòng. Đảo qua bị hắn nghiền áp mọi người. Nhưng hắn kia sẽ lo sợ bất an chính là không biết chính mình rốt cuộc đứng hàng nhiều ít nguyên lai. hắn cũng có thể đệ tam. So Bách Lý Nhàn Quân những người này còn cao hơn một ít đâu, hắn nội tâm vui mừng. Mịt mờ đảo qua những cái đó quyền quý hào môn, mênh mông tâm tình, bỗng nhiên tạm dừng, bởi vì Đoan Mộc Thanh Ương cùng Hà Tự Kiếm đám người còn không có đi lên. Thành tích bỗng nhiên thành phiến đệ trình, thật giống như bọn họ ở dưới gặp chuyện gì giống nhau, A Điêu như suy tư gì. Là tương ngộ, đánh nhau, cho nên kéo dài không đi lên, cũng chỉ có kết quả này. Còn có cái kia Mặc Dư Ngã, hẳn là thực mau cũng có thể đi lên. Nhưng chính là không có tới, những người này khẳng định có sự, những người này thành tích đệ trình sau. Giao diện đổi mới, 1, 2, 3, này 3 giây, có chút người tâm thái không phải thực ổn. Đặc biệt là bài phía trước mấy người kia, Quảng Hàn Lâu thực khẩn trương. Nhưng mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh, Bách Lý Hóa Việt nhìn bọn hắn chằm chằm. Như suy tư gì, ngón tay cũng hơi hơi ma thoi, tâm thái ổn. Không, rất khó ổn, 3 giây sau. Bảng đơn xuất hiện, mọi người thấy được. Đồng thời hô hấp căng thẳng. Trước 4 gã tự toàn bộ đổi đi, một cái không lưu, đệ nhất danh. Tạ Tam đệ nhị danh. Đoan Mộc Thanh Ương đệ tam danh. Hà Tự Kiếm, đệ tứ danh. Mộc Hôn Nha, trong đó Tạ Tam lấy 410. 400, 330 điểm hùng cứ đệ nhất, mọi người nhất thời trầm mặc. Bách Lý Hóa Việt nheo lại mắt, mà Quảng Hàn Lâu nhìn chính mình thứ tự lập tức bị thối lui đến thứ 8. Nhất thời khó chịu, vừa lúc nhìn đến A Điêu bên kia tựa hồ đang cười xem bảng đơn. Còn tưởng rằng nàng đang cười chính mình. Trong lòng hơi ghét, vừa lúc này một đám người vào được. Đều mang theo một thân huyết, bên trái Tạ Tam, bên phải Hà Tự Kiếm. Hai bên từng người dẫn người, bọn họ là thật sự đánh một hồi. Lại nói tiếp cũng là miệng lưỡi chi tranh. Không tính đại sự, nhưng chính là đánh nhau rồi, hẳn là Hà Tự Kiếm cùng Tạ Tam đánh lên tới. Sau đó dẫn động một nhóm người tham dự loạn đấu, quy mô không nhỏ. Thế nhưng lôi kéo hơn trăm hào người, thật muốn nói nghiêm trọng cũng không có. Dù sao nguyên lai cũng không thấy đến nhiều hòa thuận. Giờ phút này khí áp nặng nề tiến vào tầng thứ 2 tòa nhà hình tháp sau. Nhìn đến cây cột thượng văn tự. Tâm tình không vui Hà Tự Kiếm hỏi A Điêu một câu. Ngươi có phải hay không có bệnh? Cả ngày làm đông làm tây. Thật cho rằng không ai dám trị ngươi. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra là ai miêu nị từ lộng thiết bị thời điểm bị nàng ngoa di cốt. Hà Tự Kiếm trong lòng liền nghẹn hòa, vốn không nên như vậy. Lộc Sơn Viện khảo thí là tuyệt đỉnh thiên tài thế giới. Như thế nào có thể làm một người dựa vào các loại xảo trá thủ đoạn lôi kéo nhân tâm, nàng nhưng xứng. Thất hoàng tử nghe được lời này thời điểm, nhìn Hà Tự Kiếm liếc mắt một cái. Trần A Điêu giáp tâm chi cường, con đường quỷ dị, liền hắn đều tạm lui một bước. Người này đầu óc nước vào. Bất quá Trần Quận Tạ thị lợi hại. Này Tạ Tam cũng quả nhiên lợi hại. Đem Hà gia tương lai trưởng môn nhân bước đến này phân thượng, A Điêu không tức giận. Ngược lại tò mò, thiết bị cũng không có gì hảo tranh. Vì tiết kiệm thời gian, càng sẽ không vô cớ đánh nhau. Nhìn Hà Tự Kiếm cũng rất có lấy hay bỏ. Bằng không trước đây sẽ không chịu đựng cùng nàng mua thiết bị tọa độ. Cho nên, nữ nhân A, vì tiểu tỷ tỷ. Mấy cái, sẽ không mấy cái cũng chưa chạm ngươi. Đều đứng Tạ Tam bên kia đi. Sau đó ngươi bị vây ẩu. Kêu người tới. Kết quả vẫn là không đánh quá. Liên lụy một đám người đi theo bị đánh. Khó trách ngươi bên kia người một đám đều trước mặt liệt tiến tạc dường như, nàng cười tùm tỉm hỏi. Nhưng dùng từ ác độc thế sở ít thấy, ai có thể nhục nhã nàng. Đều có thể nhục nhã. Nhưng nàng sẽ nhục nhã trở về. Càng sâu, Hà Tự Kiếm bên này một đám người bạo nộ. Nhưng A Điêu liền thất hoàng tử bên này đâu có thể loát bình. Còn sẽ để ý nhóm người này đám ô hợp. Trăm tên, ngàn danh, nàng liền giao diện đều sẽ không sau này phiên, Hà Tự Kiếm môi hơi nhấp. Chợt chậm rãi cười nói. Một cái liền chính mình tư chất cũng không dám bại lộ người. Ta xem ngươi có thể đi bao xa. Đúng rồi, huyết mạch đoạn tuyệt nói. Tư chất hạn mức cao nhất rất thấp đi. Mặc kệ nhiều xảo trá thông minh. Kỳ thật, Trần Nhà cũng liền đến ngươi nơi này, hắn dùng ngón tay xẹt qua cổ. Dày đặc hàn ý tẫn hiện, đối với Trần A Điêu lần nữa dùng quỷ kế đoạt lấy ưu thế. Khó chịu người rất nhiều. Giống như bọn họ là ngốc tử giống nhau, nhưng giống Hà Tự Kiếm như vậy công nhiên biểu lộ cực nhỏ, khán giả nhìn đều cảm thấy tầng thứ nhất bị A Điêu quỷ dị chơi một tay. Lăng là chỉnh hợp thiết bị xung đột, làm những người này nhất trí đối ngoại. A Điêu, nhưng này tầng thứ hai vốn nên nhất hài hòa phao tắm xuất huyết mạch địa phương. Giống như ngược lại muốn đánh lên tới, cũng đúng. Kỳ thật này đó thí sinh chi gian vốn dĩ liền có mâu thuẫn. Đè nặng thật lâu, liền chờ tuôn ra tới, cũng không biết sau lưng đã xảy ra cái gì. Giống như màn hình phía trước không theo dõi đến A, như thế nào liền bỗng nhiên đánh thành như vậy. Quả nhiên, vừa lúc giây tiếp theo đi lên hai người, Đoan Mộc Thanh Ương cùng Từ Duệ, hai nữ hiển nhiên từng đánh nhau, trên người thấy huyết, đặc biệt là Từ Duệ. Quần áo nhiễm huyết rất nhiều, nhưng chính mình không nửa điểm thương, nhưng là lạnh lẽo càng sâu đi phía trước, liếc qua phía trước một đám người hình ảnh, đặc biệt là Trần A Điêu cùng Hà Tự Kiếm, nàng vừa mới nghe được. Sắc mặt càng lạnh, đảo cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu điểm hạ đồng hồ tích, xếp hạng biến động, đệ tam danh danh từ đổi đi, đổi thành Từ Duệ, ABC. 410, 400. 310, vừa vặn áp quá Hà Tự Kiếm. Rồi sau đó Từ Duệ thanh nếu thương tuyết. Ta là nàng để Trần. Chờ ngươi đánh vỡ. Ngươi lại đi xem nàng Trần nhà. Hà Tự Kiếm thanh âm tạp trụ. Những người khác cũng khó có thể tin, không thể không nói. Giờ phút này liền Trần ra người chính mình đều thực kinh ngạc. Nhưng từ chiêu ẩn hẳn là biết. Cũng không có gì quá lớn gợn sóng. Một tay chống thư tịch. Một tay chống sườn mặt thương nhân xuất thân từ gia không thiếu tiền. Thực không thiếu. Năm đó cùng Trần gia liên hôn cũng có nhất định khốn cảnh suy tính. Nhưng sau lại phát triển thực hảo. Tự nhiên cũng không thiếu tài nguyên. Mà nàng nữ nhi cũng không thiếu tư chất cho nên. Nàng nếu phải vì để Trần. Đó chính là không ít người Trần nhà. A Điêu nhìn Từ Duệ. Người sau lại không nhìn nàng. Hừ. A Điêu giống khi còn nhỏ giống nhau thói quen tính khóe miệng nhẹ phiết huyết mạch tòa nhà hình. Tháp nội, Hà Tự Kiếm mặt hắc như mực, Tạ Tam lại chợt chậm gì gì nói. Đánh tiểu cô nương, đem người bước đến nhảy xuống liệt cốc. Đến bây giờ còn không có ra tới. Bất quá khảo thí bên trong, vì đào thải người khác, đều là thủ đoạn, cũng không có gì. Ta Tạ Tam cũng sẽ dùng, nhưng ngượng ngùng. Kia tiểu cô nương cùng ta có điểm giao tình, bị ta Tạ Tam đã biết, muốn đánh ngươi, cũng là thủ đoạn, không phục lại đến làm. Ngươi kêu bao nhiêu người ta đều phụng bồi. Khảo thí sao? Chính là ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, trước tiên ở võ đấu phía trước làm một làm cũng hảo. Sinh gân lưu thông máu, hắn lời nói còn chưa nói xong, A Điêu bỗng nhiên tò mò hỏi câu. Tiểu cô nương. Tạ Tam nhìn nàng một cái, ý có điều chỉ nói. Ân, tiểu cô nương, còn lại người nghe xong đều có điều ý động, chẳng lẽ. Lần này màn hình không có đạn, hẳn là không lấy ra đến, thính phòng thượng. Tạ Kính Dư rũ mắt, tinh thần biến dị thể linh hồn dao động không giống người thường. Loại này siêu trí năng màn hình bắt giữ đến hình ảnh. Kỳ thật nhiều là những cái đó mặt ngoài phong lưu nhân vật. Những cái đó trước mặt rõ ràng đứng hàng phía trước nhưng không vì người biết thí sinh. Hình ảnh cấp càng ít, càng nói minh người này quỷ dị, tống linh thoát ly bắt giữ là về tình cảm có thể tha thứ. Như vậy cái này Trần A Điêu mỗi lần làm gì chuyện xấu đều bị bắt giữ. Là thuyết minh nàng bình thường. Người như vậy sao có thể bình thường, chỉ có thể thuyết minh là siêu trí năng đối nàng tò mò. Chú ý, phản diện chứng minh nàng đáng sợ, Hà Tự Kiếm một tay khấu eo. Làm đề phòng, A Điêu gật gật đầu. Từ trong ao lên, giày cũng chưa xuyên, nàng này động tác không nhanh không chậm. Cùng ngày xưa khiêu thoát quái đản thả đột ngột hành động hoàn toàn bất đồng, có người lúc này mới. Nhìn đến nàng cẳng chân thon dài. Làn da thế nhưng không giống thường nhân như vậy bạch. Nói như thế nào đâu. Nguyên lai như vậy tháo người cũng cho người ta một loại làn da băng cơ ngọc cốt cảm giác. Ngươi xem nàng chân. Đột ngột cảm thấy mỹ, giây tiếp theo, nàng người biến mất, Hà Tự Kiếm rút kiếm, hắn vốn là có luyện võ. Lần này tham gia tư chất khảo hạch, ưu thế chi nhất chính là hắn tùy thân bội kiếm. Mà không phải đem vũ khí đặt ở nhẫn chữ vật, nhưng hắn cũng không biết nguyên lai có một ngày chính. Mình kiếm đang muốn ra khỏi vỏ, lại không có thể chân chính ra khỏi vỏ. Bị người ngạnh sinh sinh dùng một tay lòng bàn tay chế trụ. Kiếm không nhổ ra được, sức lực quá lớn, sau đó phanh, Tấn Mãnh bụng đá tới, hắn hoảng sợ chung sau này lui, nhưng đã là bị thừa cơ đoạt kiếm, hắn lui, nhanh chóng từ phía sau nhà mình môn đình đệ tử trong tay mượn kiếm, khanh, rút kiếm, chảm nguyệt thuật, kiếm ra không âm, nứt hàn mang, đây là Hà Tự Kiếm kiếm, người tập võ tại đây chàng khảo hạch chung là có cực đại ưu thế. Cho nên người bình thường căn bản không muốn cùng Hà Tự Kiếm bên này người đối thượng, đã là tứ đại đạo gia môn đình, lại có cường đại võ đạo nhân mạch, ở 13.000 người bên trong có rất nhiều người quen. Tùy tiện kêu người đều có thể tụ tập một đống, đụng phải Tạ Tam là hắn xui xẻo. Bởi vì Tạ gia dù sao cũng là khác họ Vương, Trần quận Vương Bộ, biên cương trọng địa, dụng binh trăm vạn. Binh quyền so Tiêu gia lớn gấp 10 lần không ngừng, đua nhân mạch. Tự nhiên Tạ Tam chiếm ưu thế, cho nên Đoan Mộc Thanh Ương cùng hắn nhận thức, mà Từ Duệ, thuần túy là bởi vì biết bị Hà Tự Kiếm bức hạ liệt cốc người là ai, vì thế ở A Điêu bọn họ cũng không biết địa phương, bọn họ tư đấu một hồi, mà hiện tại, ở cơ hồ tất cả mọi người ở địa phương, nàng đoạt kiếm, kiếm vẫn chưa trở ra so với hắn mau. Cũng vẫn chưa so với hắn cao minh, rất sớm liền nói qua. Nàng không tốt cách đấu. Không phương diện này thiên phú điểm, Hà Tự Kiếm biết. Hắn đề phòng chính là nàng thấy rõ ngũ cảm. Nhưng kiếm đấu không giống nhau. Nhưng hiện tại cái này khoảng cách không giống nhau, nàng xong rồi, Hà Tự Kiếm cố ý lui ra phía sau. Một bước dẫn nàng tiến lên, rút kiếm. Sau đó, kiếm cọ qua nàng bên trái, nàng sườn một bước. Kiếm ra, chảm, khanh, mọi người chỉ cảm thấy mặc kệ Hà Tự Kiếm kiếm chiêu nhiều biêu hãn hoa lệ. Nàng bên kia đều chỉ là đơn giản lưu sướng đoạt kiếm. Sườn bước, rút kiếm, khanh một chút liền chặt đứt Hà Tự Kiếm quét tới mũi kiếm, trở tay kiếm liêu. Thượng huyền nhận, xoát, kiếm phong nghiêng thiết từ cánh tay hạ đoan lấy 30 độ giác đâm vào cánh tay phía dưới. Từ bả vai xương cốt đâm ra. Lại rút ra kiếm lui tới lui về phía sau một bước. Tránh đi Hà Tự Kiếm nhịn đau dùng đoạn kiếm thứ bụng sắc bén. Tay trái ném, vỏ kiếm công kích bay ra. Hung hăng đánh vào Hà Tự Kiếm trên mặt. Mũi cốt đều sụp chặt đứt kia sức lực bao lớn. Không biết, dù sao vỏ kiếm rơi xuống thời điểm. Nàng gần người, tay phải nắm lấy rơi xuống dưới vỏ kiếm. Thủ đoạn truyền, phanh. Vỏ kiếm một mặt đi xuống thứ, mượt mà vỏ kiếm đâm vào giày trên lưng. Ca sát một tiếng, ngạnh sinh sinh đem giày theo hầu trưởng đều cấp thứ nứt ra, sau đó. Một cái tay khác tạp cổ tay hắn nắm đoạn kiếm thủ đoạn. Mũi kiếm xoát một chút qua đi, đoạn trưởng năm căn ngón tay bị tiêu diệt. Ngón tay thiên nữ tán hoa giống nhau rơi xuống đất, lấy máu tàn mai điểm xuyết giống nhau. Nàng sườn bước tàn ảnh. Cầu lấy kiếm dịch bước khanh, kiếm không vào vỏ, chỉ là kiếm khiêng trên vai, vỏ kiếm chống vòng eo, toàn bộ không gian không khí đều có điểm yên tĩnh, có người muốn nói lại. Thôi, nhưng A Điêu đi theo đem mặt khác những người đó toàn cấp đánh, đánh đến không nặng. Chính là làm cho bọn họ tạm thời bò không đứng dậy. Cấp đang ở phao huyết trì huynh đệ tỉ muội nhóm hôi hổi không gian, chờ tiếp theo sóng báy, dù sao. Trước nằm, cùng cái gì đúng sai vẫn là trả thù không quan hệ. Muốn đánh liền đánh, đánh tới mặt sau. Tạ Tam đều không dưới ao. Đi theo lại đây cùng nhau đánh. Sau lại chính là hơn trăm người tiếp tục hỗn chiến, trong ao người. Thất hoàng tử mặt vô biểu tình, Đoan Mộc Thanh Ương vô tình lại liên lụy đi vào. Dù sao nhìn ra được Trần A Điêu bọn họ đè nặng đối phương đánh. Ngươi xem nhân gia thân tỷ Từ Duệ đều mặc kệ. Vì thế tránh đi chút qua đi. Quay đầu thoáng nhìn trong đám người trần trụi chân phi đá tráng hán hung mãnh đến một con nữ. Hài, quan cảm quá khủng bố. khai quải giống nhau. Một cái đánh 10 cái không nói chơi, liền kém một khối gạch làm nàng uy vũ sinh phong, nàng bỗng nhiên có vài phần hâm mộ, thiếu niên khí phách, điêu tính càn rỡ, động tĩnh quá lớn. Dẫn tới phía dưới lục tục đuổi kịp tới người giật nảy mình, hùng chữ mặc đều kinh ngạc. Giết người lạp, Họa Kính, chúng ta chạy mau. Thẩm Họa Kính còn tính chấn định, sườn khai một bước tránh đi huyết. Lịch sự văn nhã nói, không có việc gì, chỉ là phao tắm trước nhiệt thân vận công. Tiểu tâm dày, này hai người cũng là kỳ ba, nhưng bảng xếp hạng thượng lần này không có bọn họ. Từ Duệ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đánh xong sau. Vỗ vỗ trên người huyết. A Điêu không thấy phía sau đầy đất nằm người. Đi đến ao bên cạnh. Vừa vặn Thẩm Họa Kính ở đỡ cây cột dép lê. Thấy A Điêu ở mọi người rất có kính sợ chi tâm ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Nàng nói, không phao, dù sao không huyết mạch. Tả hữu không phân, ta nói như vậy, các ngươi có thể hay không vui vẻ rất nhiều. Đến từ XXX cộng cộng cộng cộng tiểu sóng niệm lực sao, không đủ, huynh đệ tỉ muội nhóm. Các ngươi biết vì cái gì ta không huyết mạch, lại một hai phải ở chỗ này phao lâu như vậy sao? Là kỳ quái, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, chẳng lẽ có bí ẩn. Tổng không có khả năng là yêu chúng ta đi, mọi người buồn bực. Thất hoàng tử giữa mày nhảy dựng, lập tức lạnh lùng nói. Không cần, có số ít người biết nàng đáng sợ. Cũng theo bản năng tưởng ngăn cản nàng, tỉ như Bách Lý Nhàn Quân liền hận không thể che lại nàng. Miệng, A Điêu, ta có nấm chân. Thời kỳ cuối, thất hoàng tử, cũng ở trong ao Từ Duệ. Thoát xong giày đang muốn đi xuống Thẩm Họa Kính. Đang ở trong ao phao mọi người. Ngoặc kép chấm than. Khán giả, luận tuyệt thế thiên kiêu nhóm bị một câu thao tác biểu tình ING, mộc mộc. Xem ánh mắt của nàng có thể ngưng ra mực nước tới, ngươi là ma quỷ đi. Trần A Điêu, Cẩu A Điêu, Thảo, sở hữu thiên kiêu, hoàng tử, tông thất, thế gia quyền quý vẫn là nhà nghèo yêu nghiệt. Đều vào giờ phút này bạo cảm xúc giống sở đại sắc chờ tuyệt mỹ mỹ nhân giờ phút này chỉ cảm thấy. Nàng như là một cái siêu thoát với nữ tử giới hạn dị loại ân. Là bởi vì không biết xấu hổ sao. Nhưng không thể không nói. Nàng lại một lần tác động mọi người cảm xúc khi bọn hắn hỉ nộ ai nhạc đều ở nàng chấp trưởng chi. Gian, phiên vân phúc ngữ, niệm lực cuồng bạo Nga. Tích cóp đến 600 triệu. Nhưng cũng không biết lần sau thăng cấp có đủ hay không dùng. Dù sao bồn cầu cấp đồ vật khẳng định càng ngày càng tốt, nàng này xem như thực hiện niệm lực tự do. Toàn dựa này đó yêu nghiệt nhóm giúp đỡ, nhìn bọn họ biểu tình. A Điêu cười, cười ha ha, sau đó giày cũng không mặc. Xách theo giày liền đi chân trần đi rồi. Nhưng thanh kiếm ném trở về cấp tre lại đứt tay thống khổ Hà Tự Kiếm phía trước, cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn con tôm. Này 13.000 người bên trong chân chính cá lớn nhưng đều còn không có trồi lên mặt nước. Là thiện huyết mạch, vẫn là thiện ABC tư chất, vẫn là thiện tinh thần thể tư chất, đều còn không có hóa trang lên sân khấu. Nhưng đều ở trong ao phao đâu. Cũng không biết khi nào bại lộ. Này đây, nếu không có ta như vậy vai hề sinh động không khí. Bên ngoài người xem sẽ thực nhàm chán. Sao còn bắt bẻ ta đâu? Ta lại tịch thu tiền. Bất quá, cá lớn cũng mau tùng tùng thổ đi, cửa thứ ba thấy, nghe được lời này. Ở đây người nào đó thần sắc khác thường, nào đó mặt không đổi sắc, bảng đơn thượng. Có bao nhiêu người không đệ trình đâu, còn có. Chờ hạ sắp bùng nổ huyết mạch thành tích, lại có bao nhiêu người nghịch tập đâu. Ai biết được, dù sao A Điêu không đề cập tới Tống Linh sự. Giống như này lơ lỏng bình thường. Nàng không so đo. Là bởi vì khảo thí chính là khảo thí. Thủ đoạn vô chừng mực. Đến nỗi Tống Linh an nguy nàng cũng không lo lắng. Bất tử không phế dưới tình huống. Tống Linh sẽ ứng phó cục diện. Nàng cũng không đề cập tới nàng đánh bạo hắn là bởi vì đoán được Tống. Linh bị nhầm vào là bởi vì nàng Trần A Điêu đắc tội với người. Nàng càng không đề cập tới cái gì. Ngày sau tàn nhẫn lời nói, nàng chỉ là thuận tay điểm hạ đồng hồ, tiếp theo cố tự tiêu sái rời đi. Đi vào lầu ba nhập khẩu, nhưng một đạo tích thanh âm thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, mọi người cúi đầu. hướng đồng hồ xem, trước mặt đệ nhất danh, Trần A Điêu. 555, 555, 555, phay đứt gãy đệ nhất, mọi người đều là khiếp sợ, kỳ thật nàng nguyên bản thành tích không phải. Cái này, cũng liền cùng Đoan Mộc Thanh Ương đám người không sai biệt lắm. Nhưng sau lại nhớ nhập lại không đệ chính. Nàng trần chờ hạ, vẫn là trở về lại chắc một lần. Quả nhiên, đương nàng đem dấu ở mây đen hệ thống chung hơn phân nửa gân mạch đều dẫn đường ra tới. Làm những cái đó linh văn tiến tiếp xúc. Tư chất liền tiêu, thiếu chút nữa quên này cha. Nàng che giấu đồ vật quá nhiều. Có đôi khi chính mình đều đã quên, nàng đang ép này đó che giấu cá lớn toát ra tới, trên đời này. Nàng không cho phép người khác so nàng Trần A Điêu còn cẩu, ngươi xem kia thất hoàng tử. Ngày thường rất cao quý lãnh diễm. Hiện tại không cũng bởi vì hỗn độn mà nhiều cá cục diện mà thu liễm mũi nhọn. Hắn cũng nhận thấy được hắn cái này đệ nhất chưa chắc phù thật đi, nhưng nàng đều toát ra tới. Những người khác phỏng chừng cũng không hảo toàn chứ. Nàng đã đem điểm mấu chốt kéo cao. So nàng cường nếu có. Phỏng chừng cũng không cam lòng ở nàng dưới. Nếu không bằng nàng, trốn tránh cũng không thú vị, bất quá cá lớn ra tới sau. Nàng ABC có thể ở phía trước 10 liền không tồi. Vì quang giai nhiều như vậy, sao trời cũng không biết còn có hay không. Tư chất khẳng định bạo, còn có huyết mạch. Cửa thứ hai huyết mạch sau. Nàng hiện tại xếp hạng sẽ rớt đến nơi nào? Nhưng còn có cửa thứ ba. Tinh thần thể tư chất, nàng dự đánh giá đến dựa cái này hơi chút phiên một chút bàn. Thứ năm quan còn không biết thế nào, thế giới quá lớn. Yêu nghiệt quá nhiều. Có lẽ lần này chân chính đáng sợ chính là giống như nguy ngập vô danh mấy người kia, nàng sờ không? Rõ con đường, nhưng cũng phân tích xuất huyết trong hồ một ít dược liệu thành phần cùng những cái đó cây cột đồ. Đằng cùng phù văn, một ít không phân tích ra tới. Dùng lây dính chất lỏng dày này đó mang về xét nghiệm, đây mới là nàng ở chỗ này phí thời gian chân. Chính mục đích, đến nỗi những người này huyết mạch thiên phú. Nàng nhưng thật ra có hứng thú, nhưng không có thời gian trì hoãn, bất quá nàng cũng liền mới vừa thượng lầu 3. ABC bảng đơn đổi mới, mà huyết mạch bảng đơn ra tới. Tổng hợp bảng đơn cũng sinh thành, đường tống thiên kiêu nhóm chân chính mạnh yếu hiện tại mới bắt. Đầu lộ ra hình thức ban đầu. Hết chương.